Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 Đức Tài Trung học, chương 12 hai người dùng tốc độ nhanh nhất, nghiêng ngả lảo đảo xông lên lầu 4, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Này một tầng muốn xa so mặt khác 3 tầng tối tăm rất nhiều. Hắc ám phảng phất bọt biển, đem sở hữu thanh âm đều hút không còn một mảnh. Chỉ còn lại có lệnh người bất an vô biên tĩnh mịch, ôn giản ngôn ngừng một chút. Không có lại tiếp tục về phía trước hướng, như thế nào? Tô Thành thở hổn hển, quay đầu nhìn lại đây, ôn giản ngôn lắc đầu. Hướng về thang lầu gian phương hướng đi rồi 2 bước. Một tay ấn ở trên tay vịn, cẩn thận mà thăm dò xuống phía dưới nhìn lại. Thang lầu gian lặng yên không một tiếng động, vô luận là trang trí đao bị thúc đẩy ca ca thanh. Vẫn là lão yêu bà quỷ dị ngâm nga thanh, toàn bộ đều biến mất không thấy, như là bị ngăn cách ở một cái khác dị thứ nguyên không gian dường như, không có đuổi theo. Ôn giản, ngôn thu hồi tầm mắt, cau mày nói, Tô Thành mờ mịt mà đứng ở một bên. Ngực vẫn cứ dồn dập mà phập phồng, có chút khó hiểu mà nhìn trước mắt thanh niên, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nhưng vì cái gì? Đối phương trên mặt lại không có nửa điểm nhẹ nhàng cảm xúc. Ngược lại nhìn qua tựa hồ càng thêm ngưng trọng đâu. Nhìn đến ôn giản ngôn tựa hồ không chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi bộ dáng. Tô Thành sợ hãi nói. Từ từ, ngươi nên sẽ không tưởng trở về đi. Nhìn đen như mực thang lầu giếng. Nghĩ đến vừa mới kia hai cái theo đuổi không bỏ NPC. Tô Thành nhịn không được đánh cái dùng mình. Đề nghị nói. Nếu không, chúng ta ở lầu 4 thượng nơi nơi nhìn xem. Nói không chừng sẽ có cái gì manh mối, không nói đến hiện tại còn có thể hay không đi xuống. Liền tính có thể nói. Nói không chừng cũng sẽ lại lần nữa lâm vào cùng vừa rồi tương đồng cảnh ngộ chung đi, hiện tại. Bãi ở trước mặt hắn cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lộ. Tiếp tục về phía trước. Hảo, ôn giản ngôn thở dài một hơi. Hữu khí vô lực gật gật đầu. Đi thôi, trong không khí di động mốc meo cho bụi hơi thở. Độ ấm rất thấp, so dưới lầu lạnh hơn thượng vài phần. Truy cốt hàn ý thẩm thấu đơn bạc quần áo. Dần dần xâm nhập Vân gia, toàn bộ hành lang nội không có bất luận cái gì nguồn sáng. Hết thảy đều bị bao phủ ở càng ngày càng nùng trong bóng tối, một phiến phiến nhắm chặt cửa phòng từ. Bên người xẹt qua, bên tai an tĩnh dọa người. Chỉ có thể nghe được đi đường khi đế giày cùng mặt đất phát ra rất nhỏ cọ sát thanh, trong bóng đêm. Sờ soạng đi tới, thời gian khái niệm phảng phất đều bị vặn vẹo. Mỗi một giây đồng hồ cơ hồ đều bị kéo trường thành một thế kỷ. Không gian phảng phất cũng đi theo vô hạn độ kéo trường. Làm người cơ hồ sinh ra một loại kỳ quái hoảng hốt cảm, đương một tiếng nặng nề trung vang từ dưới. Lầu vang lên, di động bụi đất không khí chấn động. Lệnh người theo bản năng mà tâm thần dùng mình, đương đương tiếng chuông liên tục vang lên. Vẫn luôn gõ 12 hạ, 12 giờ, đúng lúc này. Hai người bên tai đồng thời vang lên một cái quen thuộc máy móc thanh. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá phát sóng trực tiếp đã đạt tới 8 giờ. Hay không mở ra tích phân kết toán. Cái này thình lình xảy ra thanh âm đem Tô Thành hoảng sợ. Bả vai đi theo một run run, hắn trộm hướng về ôn giản ngôn nhìn mắt. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có chú ý tới chính mình thất thố. Lúc này mới yên lòng. Ở trong đầu trộm hồi phục nói. Mở ra cùng lúc đó. Ôn giản ngôn cũng ở làm hoàn toàn tương đồng sự, hắn sắc mặt bình tĩnh. Mắt nhìn phía trước, một bên về phía trước đi đến. Một bên ở trong lòng hồi phục nói. Mở ra, E cấp phòng phát sóng trực tiếp 789.326 QWK nội. Bình quân mỗi giờ quan khán nhân số vì 7.000, nhưng đổi tích phân 700, kiểm tra đo lường đến chủ bá vì tay mới chủ bá. Ngài lần này phát sóng trực tiếp thu hoạch đến tích phân đem phiên bội. Đã vì ngài hướng tài khoản nội kết toán tích phân 1.400, khoảng cách ngài phòng phát sóng trực tiếp. Thăng cấp còn kém 3.200 tích phân. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng. Lại sang huy hoàng. Ở ngài phát sóng trực tiếp chung. Cộng thu được 226 người đánh thưởng. được đến cộng 4.150 đánh thưởng tích phân, kiểm tra đo lường đến chủ bá vì tay mới chủ bá. Ngài lần này phát sóng trực tiếp hệ thống đem không rút ra chia làm. Đã vì ngài hướng tài khoản nội kết toán tích phân 4.150, ngài tài khoản nội còn thừa tích phân vì 28.450 lần sau tích phân kết toán thời gian vì 3 giờ ngay sau đó. Ôn giản ngôn lại lần nữa đổi hai cái giờ sinh tồn thời gian. Lấy bảo đảm chính mình sống đến lần sau kết toán trước, mua sắm sau khi kết thúc. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngài tài khoản nội còn thừa tích phân vì 10.450. Ôn giản ngôn nện bước đột nhiên một đốn, ở bên tai thanh âm rơi xuống nháy mắt. Hắn dư quang bắt giữ tới rồi cách đó không xa một phiến môn tồn tại, ván cửa thượng hoàng sơn bong. Ra từng màng, môn trục dỉ sắt thực, số nhà siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở này thượng, 408 quanh mình một mảnh đen kịt chung. Kia ba cái rưỡi dỉ sắt thực con số có vẻ vô cùng chói mắt đột ngột. Phảng phất có loại vô hình lực lượng đem hắn ánh mắt hấp dẫn qua đi. Ngày, ôn giản ngôn cuối cùng hơi hơi vừa kéo, hắn mặt vô biểu tình. Mắt nhìn thẳng thẳng tắp về phía trước đi đến, vài giây sau, 408 hào phòng gian lại lần nữa xuất. Hiện ở bên cạnh, ôn giản ngôn cũng không thèm nhìn tới. Lại một lần không tiếng động mà nhanh hơn nện bước thực mau. 408 hào phòng gian đánh dấu lại lần nữa âm hồn không tan mà xuất hiện ở trước mắt, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn dưới chân như bay. Một phiến cửa phòng bị nhanh chóng mà ném ở sau người. Nhưng là 408 như cũ lại một lần xuất hiện ở tầm nhìn nội, Tô Thành mệt thở hồng hộc. Miễn cưỡng đuổi kịp ôn giản ngôn nện bước. Tiểu ôn ca, ngươi không cảm thấy, chúng ta đi thời gian, có điểm lâu lắm sao? Hành lang vô cùng vô tận hướng nơi xa trong bóng đêm kéo dài. Phảng phất tại tiến hành một lần không có cuối rơi xuống, căn cứ này đống lâu lớn nhỏ. Vô luận như thế nào? Này hành lang đều không nên đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, không biết từ khi nào bắt đầu. Thang lầu gian nội sáng lên đèn sớm bị hắc ám nuốt hết. Biến mất vô tung vô ảnh, sau lưng chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, hành lang hai sườn phòng ngủ tất. Cả đều không có đánh số. Một phiến cửa phòng nhắm chặt, phảng phất bị hạn đã chết giống nhau. Tối om cửa sổ vô thần mà nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất toàn bộ trên thế giới chỉ còn lại có. Này không có cuối hành lang. Cùng với hành lang chung lẻ loi hai người. Quỷ đánh tường. Tô Thành không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, ngươi cho ta không biết sao. Ta chỉ là không muốn biết mà thôi a. Hắn rốt cuộc từ bỏ dãy giụa. Chậm rãi dừng bước chân. Hữu khí vô lực mà nói. A, giống như xác thật là như thế này đâu. Tô Thành dừng bước, thật vất vả đem chính mình hô hấp trải vuốt lại, hắn tựa hồ không có chú ý tới một bên ôn giản ngôn. Khác thường phản ứng, mà là thập phần cẩn thận mà bắt đầu tra xét nổi lên chung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì. Ai, lại nói tiếp, 408 hào phòng gian. Chúng ta phía trước có phải hay không đi ngang qua? Ôn giản ngôn khô cằn mà nói, có sao? Ta không có chú ý tới ai, không nghĩ tới lần này cư nhiên là chính mình trước hết phát hiện manh mối. Tô Thành tức khắc cả người tràn ngập lực lượng. Cảm giác chính mình rốt cuộc phái thượng công dụng. Phòng này khẳng định không bình thường. Hắn chắc chắn mà nói, Tô Thành thật cẩn thận mà tiếp cận. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà thúc đẩy cánh cửa. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng. 408 rộng mở một cái nho nhỏ khe hở, hắn kích động mà nói. Này phiến môn có thể đẩy ra. Trên đường đi ngang qua mặt khác những cái đó cửa phòng. Tất cả đều khóa gắt gao. Chỉ có này phiến môn là có thể thúc đẩy, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nơi này liền có bọn họ vẫn luôn muốn tìm kiếm manh mối. Tô Thành hai mắt tinh lượng mà xoay đầu tới. Tiểu ôn ca, đi thôi. Chúng ta đi vào, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, cứu, người yên tâm. Nếu thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, Tô Thành ưỡn ngực. Kiên định mà nói, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ôn giản ngôn khóe miệng trừ. Ngoặc kép, Cảm ơn a, tuy rằng hắn thập phần tin tưởng bên trong cánh cửa có nguy hiểm. Nhưng là, cho dù là Ôn Giản Ngôn cũng không thể không thừa nhận. Ở hiện tại loại này quỷ đánh tường dưới tình huống, giống không đầu ruồi bọ giống nhau ở hành lang nội loạn đâm chỉ có thể vô vị mà tiêu hao chính mình thể lực, đối cải thiện tình cảnh hiện tại không có bất luận cái gì trợ giúp, vô luận hắn có bao nhiêu không tình nguyện, từ hiện tại trạng huống xem ra, đi vào 408 phòng đã trở thành hắn duy nhất lựa chọn. Tô Thành dẫn đầu đẩy cửa ra, hướng về bên trong cánh cửa đi đến. Ôn Giản Ngôn giơ tay nhéo nhéo giữa mày, thở dài một hơi, cũng chỉ cứng quá ra đầu theo đi lên. Hắn nâng lên tay, chậm rãi đẩy ra trước mắt nửa sưởng môn, hắc ám không bờ bến, hắc ám bao phủ hắn tầm mắt. Uy, Ôn Giản Ngôn nhíu mày, thấp giọng nói, không người đáp lại, ngươi ở nơi nào? Như cũ không người đáp lại, trước mặt phòng đen nhánh mà tĩnh mịch. Duy nhất đáp lại hắn chỉ có vô biên vô hạn lỗ trống tiếng gió. Cái kia rõ ràng chỉ so hắn tiên tiến vào phòng gian mười mấy giây người. Giờ phút này lại như là bị cắn nuốt giống nhau biến mất không hề bóng dáng, hủ bại mà âm lãnh không? Khí dũng mãnh vào xoang mũi. Lệnh nhiệt độ cơ thể đều đi theo chậm rãi giảm xuống, một trận quái dị run rẩy cảm theo sống lưng. Chậm rãi bò đi lên, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cố gắng chấn định mà mở ra hệ thống thương thành. Tiêu phí 20 tích phân mua sắm một cái đèn pin, lạch cạch một đạo cột sáng xuất hiện trong bóng đêm, chiếu sáng trước mắt cảnh tượng. Thật nhiều gương, Ôn Giản Ngôn ngây ngẩn cả người, trước mặt là số mặt thật lớn gương toàn thân. Mỗi một mặt trên gương đều ảnh ngược xuống tay đèn pin ánh sáng. Cùng với chính hắn mặt vô biểu tình khẩn trương gương mặt, gương đan sen có hứng thú mà tổ hợp ở bên nhau, trung gian phân ra một cái con đường, kéo dài tiến không bờ bến mê cung đàn chỗ sâu trong, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Không có người thứ hai thân ảnh, Ôn Giản Ngôn nuốt hạ nước miếng. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Tiến vào môn biến mất, chỉ còn lại có vô số mặt gương lặng yên lập với sau lưng. Lẳng lặng mà ảnh ngược chính hắn thân hình. Không đường thối lui, Ôn Giản Ngôn đành phải lấy lại bình tĩnh. Hướng về gương mê cung nội đi đến, trong tay đèn pin là bị gương chiếu ra vô số nguồn sáng, vô số mặt. Gương từ bốn phương tám hướng ảnh ngược ra thanh niên thân hình. Hắn vừa động, liền vô số điều bóng dáng đi theo đồng thời di động. Giống như là bị vô số kính mặt nội chính mình vây quanh. Giám thị, quả thực lệnh người sờn tóc gáy, tuy rằng mỗi chương gương nội đều là cùng khuôn mặt. Nhìn chăm chú lâu rồi, lại sẽ cho người một loại khác thường bất đồng cảm. Ôn Giản Ngôn vốn là thằng cảm nhạy bén. Ở vô số mặt gương vây quanh hạ, mỗi một cây thần kinh đều bảo trì ở một loại cực đoan cảnh giác trạng thái. Tầm mắt bên cạnh rất nhỏ động tĩnh đều sẽ làm hắn nháy mắt khẩn trương lên. Bất quá đi rồi ngắn ngủn vài phút, hắn liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, thẳng đến nơi tay đèn pin ánh sáng hạ. Cách đó không xa xuất hiện một cái tiểu nữ hài thân hình, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tiểu khiết. Hắn tiến lên vài bước, nhưng là lại sắp tới đem đụng phải một mặt trước gương ngừng lại, Ôn Giản Ngôn dừng bước chân, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình nhìn đến chính là trong gương hình ảnh tiểu nữ hài trong tay phủng vừa mới thay cho răng sữa. Hướng về một mặt nhìn qua thực quỷ dị thật lớn gương đưa đi. Dung Thiên Chân đồng chỉ thanh âm hứa nguyện, ta hy vọng có thể giúp đỡ mụ mụ vội. Tiểu nữ hài thân hình biến mất, Ôn Giản Ngôn tiếp tục về phía trước, tiếp theo mặt trong gương. Lão yêu bà kêu thảm quỳ gối trước gương. Dùng trong tay tiểu đao cắt lấy chính mình trường đến bên hông tóc dài, làm ta nữ nhi trở về đi. Ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Ôn Giản Ngôn nện bước một đốn, tiếp tục về phía trước, lại tiếp theo mặt gương nội, cả người ướt đẫm. Lão yêu bà đứng ở kính trước mặt, ngũ quan vặn vẹo xấu xí, giống như quỷ quái. Nàng dùng tiểu đao thân thủ xẻo ra chính mình trong mắt, ta dâng ra ta hai mắt, đổi lấy càng nhiều đôi mắt. Làm cái kia giả dạng làm thực tập lão sư, nhưng lại đem nữ nhi từ ta bên người cướp đi, người không chỗ nào che giấu, làn da vỡ ra. Ục ục chuyển động ác ý trong mắt từ huyết nhục dưới sinh trưởng ra tới, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, này đoạn hẳn là chính là ở hắn tiến vào phó bản lúc sau mới phát sinh, cũng chính là NPC dị hóa. Hắn lại lần nữa tiến lên một bước, lần này. Sở hữu hình ảnh đều biến mất, chỉ còn lại có kia đem đao nhọn lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Phản xạ lạnh băng ánh sáng, mỗi mặt trong gương đều chiếu ra chính hắn gương mặt. Nơi tay đèn pin tái nhợt ánh đèn chiếu rọi xuống. Có vẻ phá lệ quỷ quyệt khác thường, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Xoay người muốn đi nhưng là giây tiếp theo. Hắn động tác lại đột nhiên dừng lại, hắn là xoay người. Chính là trong gương chính mình. Lại không có, Ôn Giản Ngôn chậm rãi xoay đầu. Hướng về kia mặt trong gương nhìn lại, trong gương chính mình mỉm cười nhìn lại lại đây, nói đúng ra. Sở hữu mặt trong gương Ôn Giản Ngôn đều lộ ra tương đồng biểu tình. Lộ ra tương đồng động tác, Ôn Giản Ngôn, mỉm cười vươn tay, hướng nguyện đi, Ôn Giản Ngôn nghe được. Chính mình thanh âm ở trong đầu vang lên, vô số đạo hư ảnh dần dần vây quanh lại đây, hướng nguyện. Đi, thanh âm kia càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên giống nhau. Ở hắn trong đầu xoay chuyển, Ôn Giản Ngôn nhìn đến. Trong gương chính mình ảnh ngược chậm rãi cong lưng. Chẳng lẽ nói Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, trơ mắt mà nhìn chính mình cầm lấy kia đem lão yêu bà dùng để xẻo ra trong mắt đao. Sau đó chậm rãi đem nó hoành ở chính mình ngón út thượng, ngón út đoan truyền đến một tia đau đớn, Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình lòng bàn tay thượng bị cắt mở một đạo mới mẻ vết máu, trong gương Ôn Giản Ngôn mỉm cười lên, khóe miệng độ cung xả lớn hơn nữa, nhìn qua gần như ác ý nhưng là, Ôn Giản Ngôn động tác càng mau, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Hắn dùng lòng bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, chỉ nghe, lạch cạch một tiếng. Đèn pin tiêu diệt, nguồn sáng biến mất, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô hạn hắc ám cùng. Yên lặng, Ôn Giản Ngôn hơi hơi thở hổn hển. Cứng đờ ngón tay vẫn cứ có chút tê dại, mất đi nguồn sáng. Gương cũng liền mất đi tác dụng, còn hảo. Xem ra nơi này cùng khu dạy học nội 408 phòng học chi gian quy tắc là chung, nhưng là... Hiện tại tương đồng vấn đề xuất hiện, hắn nên như thế nào rời đi phòng này đâu? Ôn Giản Ngôn trầm tư suy nghĩ hết sức, bên chân đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc xúc cảm, ướt át dính nhớp. Như là một con bị lột da miêu thân mật mà cọ hắn mắt cá chân, đây là Tiểu Quất, chẳng lẽ không chỉ có quy tắc, này hai cái phòng chi gian không gian cũng là chung sao? Ôn Giản Ngôn lúc trước căn cứ quyển sách nhỏ thượng nội dung phá hư tế đàn. Đêm này chỉ vật nhỏ thả ra thời điểm, cũng thật không nghĩ tới này chỉ miêu miêu cư nhiên có thể khởi lớn như vậy tác dụng, hắn nhẹ nhàng. Thở ra, đi theo Tiểu Quất chỉ dẫn về phía trước đi đến, ở một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đen. Nhánh bên trong, Ôn Giản Ngôn gian nan mà sờ soạng về phía trước, có đôi khi thậm chí sẽ thường thường mà đánh vào kính trên tường, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi không? Biết bao lâu? Bốn phía không gian đột nhiên trống trải lên, miêu tinh tế mèo kêu tiếng vang lên, ngay sau đó. Vẫn luôn vòng ở bên chân dính nhớp xúc cảm biến mất. Tới rồi, Ôn Giản Ngôn do dự một chút, một tay che lại đèn pin trước, chỉ chừa một cái khe hở ngón tay. Sau đó đem đèn pin lại lần nữa mở ra, một tia mỏng manh ánh sáng từ khe hở ngón tay gian tràn ra. Miễn cưỡng đem trước mặt chiếu sáng lên, trước mắt xuất hiện. Không phải đại môn, không phải hành lang, mà là một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám. Trong bóng đêm, một mặt thật lớn gương không tiếng động mà đứng sừng sững ở hắn trước mặt, này mặt gương nhìn qua. Trầm trọng mà quỷ dị, bên cạnh điêu khắc kỳ quỷ hoa văn, như là dây đằng quấn quanh toàn bộ kính mặt bị nào đó quái dị lực hấp dẫn dắt lôi kéo. Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước, hướng về gương phương hướng đi đến, kỳ quái chính là. Này mặt gương nội cũng không có ảnh ngược ra hắn mặt mà là. Ôn Giản Ngôn nhíu mày. Chậm rãi để sát vào một chút, một người nam nhân hư ảnh nằm ở kính mặt trong vòng. Tầm không ở trên lắc lư ám ảnh chi gian. Mềm mại đen nhánh tóc dài phô tán ở hắn dưới thân. Tái nhợt làn ra phía trên. Quái dị quỷ quyệt đen nhánh hoa văn ở tái nhợt vân da thượng uốn lượn. Phảng phất xăm mình, lại dường như phù chú, như thế yên lặng. Như thế an tường, lại như thế khủng bố, Ôn Giản Ngôn phía sau lưng nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây là một loại sinh vật mặt khủng bố, giống như là nhìn chăm chú sắp rơi vào vực sâu giống nhau. Chỉ có thể sợ hãi nhìn chăm chú vào vô tận hắc ám đem chính mình cắn nuốt, cảm giác đến nguy hiểm. Động vật thiên tính ở điên cuồng mà chấn động, mỗi một tế bào đều ở kêu gào thoát đi. Tứ chi cơ hồ khống chế không được muốn chạy trốn xúc động, loại cảm giác này dùng chuẩn xác ngôn ngữ thuyết minh, nhưng là có một chút Ôn Giản Ngôn phi thường rõ ràng, tuy rằng cái kia hư ảnh hoàn toàn phù hợp nhân mô nhân dạng tiêu chuẩn, cũng không xấu xí, thậm chí không có nửa điểm dị biến vặn vẹo, nhưng không biết vì sao, hắn sở mang đến áp lực cảm lại xa siêu toàn bộ phó bản chung chính mình gặp được quá bất luận cái gì quỷ quái, thậm chí này mặt gương bản thân đều càng thêm khủng bố. Cơ hồ đã hoàn toàn siêu việt chính mình làm một nhân loại nhận chi, đối phương trên người phát ra. Cái loại này phi người, gần như quỷ thần nguyên thủy khủng bố cảm. Lệnh Ôn Giản Ngôn bản năng sờn tóc gáy, chạy mau. Sấn hiện tại còn kịp, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, xoay người dục chạy, nhưng là, ở hắn động tác trước nháy mắt. Cái loại này đem hắn hấp dẫn đến tận đây quái dị lực đạo bỗng nhiên tăng mạnh. Này, Ôn Giản Ngôn khiếp sợ phát hiện, chính mình tứ chi mất đi di động lực lượng, cả người chính vô pháp khống chế mà bị hướng gương nội hấp dẫn mà đi. Hư ảnh trung nam nhân cách hắn càng ngày càng gần, Ôn Giản Ngôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngọa tao. Ngọa tao, ngọa tao, phải bị túm đi vào. Ngươi không cần lại đây kính mặt hơi đãng, phảng phất một tầng mở ra lá mỏng, hướng về trước mặt thanh niên ủng đi, nhẹ giọng mà nỉ non, đến đây đi, mỹ lệ tế phẩm. Dâng lên thân thể của ngươi cùng linh hồn, đến đây đi, hướng phụ thần cúi đầu. Trở thành hắn thức tỉnh chất dinh dưỡng, sao từ mũi chân, đến cẳng chân, lại đến đầu gối. Đùi Ôn Giản Ngôn cảm thấy thân thể bị lôi kéo nhanh chóng hạ hãm. Quả thực giống như là bị một chút nuốt vào cự thú trong miệng giống nhau. Cái loại này quỷ dị mà kinh tủng cảm giác làm hắn lông tóc dựng đứng, nhìn kia cùng chính mình càng ngày càng gần nam nhân hư ảnh. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, ba lô. Mở ra ba lô, tuy rằng hắn thực quý trọng chính mình được đến không dễ tích phân. Mỗi cái bảo mệnh đạo cụ đều quý thái quá. Nhưng là nếu tiếp tục như vậy đi xuống liền thật sự muốn xong đời a. Chính là, không biết vì cái gì, hệ thống phảng phất không nhạy giống nhau. Vô luận Ôn Giản Ngôn như thế nào kêu gọi đều điều không ra, quả thực liền cùng rất tiến giống. Nhau, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, rác rưởi, hư ảnh trung nam nhân càng ngày càng gần. Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể nhìn đến đối phương tái nhợt nhọn cầm cùng độ cung duyên dáng môi dưới. Theo khoảng cách kéo vào, đối phương trên người cái loại này sờn tóc gáy khủng bố hơi thở càng ngày càng tiên minh. Thong thả về phía hắn tới gần, Ôn Giản Ngôn. Không phải đâu, không phải đâu. Hắn sẽ không này liền muốn xong đời đi. Hắn nha một cắn, tâm một hoành, đột nhiên bắt tay bối đưa đến bên miệng, trên dưới hàm răng dùng sức một khái. Giây tiếp theo, máu tươi bắn tóe. Nóng bỏng màu đỏ tươi chất lỏng nhỏ giọt xuống dưới, lạch cạch đỏ tươi mang huyết. Cả da lẫn thịt một khối tổ chức lăn xuống trên mặt đất, Ôn Giản Ngôn đem khoang miệng nội dư thừa. Máu tươi phun đến trên mặt đất, dùng cực đoan bình tĩnh thanh âm hô. Ta muốn hứa nguyện, hạ hãm tốc độ đình chỉ, Ôn Giản Ngôn nhìn đến. Kính mặt phía trên cuối cùng xuất hiện chính mình mặt trong gương, Ôn Giản Ngôn mang theo mỉm cười. Hỏi, như vậy. Vì nguyện vọng của ngươi, ngươi nguyện ý làm ra cái gì hy sinh? Ôn Giản Ngôn gợi lên bị huyết nhiễm hồng khóe miệng, lộ ra một cái máu tươi dày đặc tươi cười. Nhìn qua thế nhưng so trong gương người còn muốn đáng sợ ba phần. Chém đinh chặt sắt mà nói, ta linh hồn, chủ động dâng ra. Trong gương Ôn Giản Ngôn, nao nao, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tham lam chi sắc. Giây tiếp theo. Khóe môi dơ lên độ cung lớn hơn nữa. Dùng tán thưởng ngữ khí bình luận. A, tỷ lệ thực hảo, ngươi muốn hứa cái gì nguyện vọng? Trong gương người trở nên ngưng thật ba phần. ngữ khí thậm chí trở nên có chút bức thiết, Ôn Giản Ngôn bình tĩnh chỉ hướng trong gương kia mặt ngủ say hư ảnh, ta muốn hắn, hết chương.